Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 16, môn phái của chúng ta là thế nào xong đời? Góc truyện audio.com Chấm, 1, tiên thư các thành lập cũng hơn 7.000 năm đi. Theo ta được biết là như thế. Tuy rằng nhân số ít ỏi, tuy rằng trên tên không thể mang theo một chữ tiên, nhưng chúng ta giàu gì cũng là môn phái hơn 1.000 năm. Ta xưa nay không nghĩ tới cũng sẽ có ngày sư phụ phi thăng. Sư phụ tiếp quản các chủ cũng có mấy ngàn năm hình như vậy. Đã thu 8 cái sư huynh đệ chúng ta. Úc, còn có tân sư muội. Chúng ta ngay cả một cái đồ tôn cũng không thể thu nhận cho sư phụ. Thực sự là xấu hổ. Thời điểm lần thứ nhất ta nhìn thấy sư phụ chính là bộ dáng này. Bây giờ vẫn là bộ dáng này. Tiểu sư thúc lại thay đổi thật nhiều, tỉ như giống như bây giờ, hướng về phía sư phụ rít gào, ngươi phi thăng cái quỷ, ngươi dám phi thăng, ngươi xuống dưới cho ta, tiểu sư thúc trước đây luôn muốn trốn tránh sư phụ đây. Đại sư huynh cùng thất sư đệ thiếu chút nữa kéo không được tiểu sư thúc. Lôi kiếp phi thăng thật là đáng sợ, to giống như đại thụ, dày đặc như cánh rừng. Nhìn phi thăng rất có lợi, tư sư đệ bọn họ đều nhìn rất chăm chú, ta cảm thấy được có điểm tẻ nhạt, sư phụ thành tiên nhân, còn có thể gặp lại được sao? Ta hỏi tiểu sư muội. Dù sao ta chưa từng thấy người phi thăng, hoặc là tiên nhân chân chính, tóc vàng của tiểu sư muội thật đẹp, đẹp đẽ đến không có cách nào nhìn, hắn sờ sờ đầu của ta, không hề nói gì, hai, quá trình phi thăng sẽ rất lâu. Tiểu sư thúc rốt cục vẫn tránh thoát ngăn cản của đại sư huynh cùng thất sư đệ. Chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ta phát hiện đại sư huynh mặt mày ủ rũ. Hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ phi thăng không tốt sao? Tốt à, đại sư huynh nụ cười có chút đắng chát. Không cần nói chuyện, nhìn nhiều một chút, đối với sự tu hành mới có lợi. Có đúng không? Ta xem một lát, cảm thấy được thực sự tẻ nhạt. Liền ngồi dưới đất nâng quai hàm, xét càng ngày càng sáng, càng ngày càng thô, càng ngày càng dày, còn có tiếng sấm, ầm ầm ầm ầm, ô ta đang ngủ, ta lau nước miếng ngay miệng, lại ngẩng đầu, vừa vặn một tia sét từ trên trời giáng xuống, làm cho trước mặt ta toàn là sao, vẫn chưa xong à, ta thầm nói, còn sớm, nhị sư huynh chau mày, tình huống không tốt lắm. Đại sư huynh đột nhiên đẩy nhị sư huynh một chút, lại nhìn ta một chút, ta còn không phản ứng lại. Tiểu sư muội đột nhiên hiện ra chân thân, một con rồng màu vàng rực rỡ đem chúng ta đều cuốn vào. Ta lúc này mới phát hiện không chỉ có ngũ sư đệ mang theo hoa hoa trở về. Lục sư đệ cùng bát sư đệ cũng quay về rồi. Tất cả mọi người một mặt căng thẳng. À, vườn bách thú của ta. Ta cả kinh. Không chút suy nghĩ liền ra khỏi thân rồng của tiểu sư muội, chạy về phía vườn bách thú trên núi. Ba, phía sau thật giống có người đang gọi ta. Bất quá lúc này không quan tâm được nhiều như vậy. Ta thuận lợi đến vườn bách thú. Lại phát hiện không vào được. Có một tầng màng mỏng chặn lại. Ta ở bên ngoài chui nửa ngày. Cũng không vào được. Đây là cái quỷ gì? Ta có chút nhụt chí. Ngồi xuống tại bên ngoài màng mỏng ngẩn người, nơi này không có sét, vận may thật tốt, ngươi ở nơi này làm gì? Ta nhảy lên, trợn mắt lên phát hiện sư phụ ở phía sau. Sư phụ, ngươi phi thăng xong rồi à, ta hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hiện tại là tiên nhân, sư phụ cười rộ lên, thật là khó được à, ngươi ở nơi này làm gì? Sư phụ hỏi. Ta nghĩ tới xem một chút vườn bách thú có bị đánh đến hay không. Ta có chút hoảng loạn. Sư phụ vẫn luôn phản đối ta làm vườn bách thú. Thường thường nói chính mình cũng nuôi không tốt còn nuôi linh thú. Sư phụ, ngươi vẫn tốt đi. Sư phụ vừa cười, còn sờ sờ gáy của ta. Thật là dọa người, sư phụ hòa ái dễ gần như thế. Chuyện gì xảy ra, ta sợ, suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ, vậy sau này ta không nuôi thú nữa. Sư phụ không nói chuyện, chỉ là nhìn bên ngoài. Xét thỉnh thoảng ánh qua khuôn mặt của hắn. Thoạt nhìn có chút bất đồng cùng lúc thường. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định lấy lòng sư phụ một chút. lần này xuất môn thực sự không gặp vật tốt gì, chỉ có mấy thứ pháp bảo yêu chủ đưa, khả năng sư phụ nhìn không lọt, thế nhưng chung quy phải giao a. Sư phụ, đây là pháp bảo yêu chủ đưa, dùng tiểu phúc bịa đồi, ta đem pháp bảo đã đoạt lại từ thất sư đệ đưa ra phía trước. Ngươi nhìn một chút, có yêu thích hay không? Sư phụ liếc một cái, đột nhiên biểu tình liền thay đổi. Kết, thật cho ta, sư phụ hỏi, thật, ta gật đầu thật mạnh, xác định cho ta, sư phụ lại hỏi, đúng vậy a, ta dùng sức gật đầu. Sư phụ thật là dọa người, biểu tình thật nghiêm túc, không giống như lúc bình thường, so với lúc thường còn đáng sợ hơn, thời điểm ta không biết làm sao, sư phụ đã thu hồi pháp bảo, lại bình thường trở lại, quả nhiên là thiên vận chi nhân. Sư phụ dùng mặt người chết chuyên dụng của bàn các sờ sờ đầu của ta. Chỉ tiếc không độ chính mình lại chuyên độ người khác. Ta không hiểu, sững sờ nhìn sư phụ biến mất. Làm sao vậy? Mãi đến tận khi âm thanh từ sư đệ truyền đến. Ta còn đang suy nghĩ sư phụ có tức giận hay không? Đại sư huynh nghiêm khắc phê bình hành vi chạy trốn của ta. Từ sư đệ thoạt nhìn như muốn khóc, chỉ có điều không khóc. Khá là đáng tiếc a, tư sư đệ khóc lên rất đẹp, chờ ta đến bên ngoài các, khiếp sợ phát hiện toàn bộ ngọn núi không có rồi. Một cái, cũng, không, có, nơi ngọn núi biến thành một đám lớn bình địa, ngoại trừ vườn bách thú, những thứ đồ khác cũng bị mất, ngay cả một mảnh nhỏ đều không lưu lại, thế nhưng tất cả mọi người vui sướng. Sư huynh, sau đó chúng ta cũng có thể gọi phi thư tiên các. Mũ sư đệ cười híp mắt nói, ôm hoa hoa không buông tay, chúng ta cũng có lão tổ là tiên nhân đi, đại sư huynh kích động đến không biết làm sao, cầm lấy tay tiểu sư muội gọi, chúc mừng sư phụ phi thăng thành tiên, nhị sư huynh gắt gao ôm tay phải, lớn tiếng nói, ta hiểu, thất sư đệ mặt đỏ lừ lừ, nói, tiểu sư thúc cũng cùng đi phi phi. Phi thăng, tiểu sư thúc đè nén nhiều năm như vậy không phi thăng. Lần này có thể coi là giải quyết, tư sư đệ coi như bình tĩnh. Lần này chúng ta có hai vị tổ tiên, sau đó có thể coi là tốt. Mắt thấy mọi người đã bắt đầu ăn nói linh tinh, ta không nhịn được đề ra một cái vấn đề trọng yếu mà tất cả mọi người quên. Đại sư huynh, chúng ta sau đó nghỉ ngơi ở đâu? Đại sư huynh ngây ngẩn cả người. Núi cũng bị mất, các cũng mất, kho bảo tàng cũng mất, kiếm đài cũng mất, nhị sư huynh giật mình, ngay cả gian phòng chúng ta trụ cũng mất, ngũ sư huynh cùng hoa hoa đang ôm cùng nhau cứng lại rồi. Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của các sư huynh đệ đọng lại. Nói, cái này không phải đều xong đời rồi à, cái gì cũng mất. Tất cả mọi người không lên tiếng. Tiếp theo chính là quá trình phi thư tiên các của chúng ta xong đời. Bây giờ nhìn lại vẫn rất xui xẻo. Mọi người còn đang cố gắng tìm địa phương có thể trùng kiến sơn các. Ta vốn là muốn đòi về tiểu phúc địa từ yêu chủ. Cùng lắm thì đem pháp bảo trả lại hắn. Bất quá sau đó mới nhớ tới pháp bảo đều đưa cho sư phụ. Ai, sư phụ ngươi đi đâu làm tiên nhân cũng trở lại thăm nhà một chút. Bất quá, sư phụ biến mất, ta xuất môn liền dễ dàng hơn. Lần này, ta nhất định phải tìm một cái động thiên phúc địa cho các mới được. Có tiên môn nào lại không có động thiên phúc địa à? Vận khí ta tốt như vậy, nhất định có thể thành công. Toàn văn hoàn, cách chương.